tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 29-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm đó. Trong thời gian chờ đợi, tôi chưa từng thấy Alastair. Không hiểu sao khi nghe tin cậu ấy đã tỉnh dậy, tôi rất nhẹ nhõm vì điều đó. Khi tôi nhìn thấy máu từ đầu cậu ấy chảy ra, tôi nghĩ cậu ấy đã chết. Ngay cả bây giờ, những ký ức về ngày đó vẫn rõ ràng. Và tôi run lên khi đi qua cầu thang. Tôi thở dài, đầy bối rối và sự lo lắng của tôi tràn ngập căn phòng. Tôi đang ở trong phòng triển lãm nơi trưng bày những bức tranh do công tước Melford sưu tập. Một điểm chung giữa tất cả các bức tranh mà cô nhận thấy được là chúng đều trông khó chịu và kỳ dị. Bức tranh trước mặt tôi cũng không khác gì. Trong bức tranh, có một đôi nam nữ với vẻ ngoài nguy hiểm. Người phụ nữ bị dồn vào một góc. Cô ta không có nơi nào để rút lui khỏi mép vực. Vẻ mặt của cô ta ẩn chứa nỗi tuyệt vọng không nước mắt và tiếng hét trong im lặng. Nó thật kinh tởm. Trước mặt cô, người đàn ông ôm eo người phụ nữ ở mép vách đá. Trông nó rất khó chịu nên sẽ không có gì lạ nếu anh ta sớm rơi khỏi vách đá. Có lẽ vì chân tay anh ta đã bị trẹo. Kẽo kẹt, có người mở cửa bước vào phòng. Tôi biết đó là ai mà không cần nhìn. Hôm nay tôi không đuổi cậu ta đi, bởi vì tôi muốn kiểm tra tình trạng của cậu ấy. Cậu, tôi cau mày xem băng trắng quanh đầu cậu ta. Em đang lo lắng về tôi à? Anh ấy cười vui vẻ. Nếu là tôi lúc trước, tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ thì khác. Đó là lần đầu tiên tôi không hề miễn cưỡng khi gặp cậu ấy. Ngay cả khi có một chút khó chịu, hình ảnh chiếc băng trắng quanh đầu của cậu ấy khiến nó dịu đi. Tôi xin lỗi. Khi đó là một sai lầm tình cờ. Tôi không sao. Cậu ấy vòng tay qua eo tôi. Tôi bị đẩy lùi bởi lực ôm lấy tôi giống với bức ảnh mà tôi đã quan sát từ nãy đến giờ. Sự đụng chạm không chút do dự của cậu ấy khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi không thể hiện ra. Nhìn cái đầu quấn băng trắng xóa của cậu ấy khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc khi tôi đẩy cậu ấy ra. Khoảnh khắc khi máu chảy ra từ đầu cậu ấy. Tôi không thể làm bất cứ điều gì vì tôi thấy rất có lỗi. Tôi đã khá hạnh phúc. Gì? Đó là vết thương mà em đã gây ra cho tôi. Vì vậy, tôi rất vui. Không có vấn đề gì với vết thương em làm với tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Sự ghê tởm như mật chua trào lên cổ họng. Và bây giờ tôi đang bị thương. Vì vậy Siri sẽ không đẩy tôi ra. Phải không? Đôi mắt tím của cậu ẩn chứa một niềm vui méo mó. Tôi không nên nhìn vào đôi mắt đó. Một cảm giác ma quái bao trùm khắp cơ thể tôi. Tôi nhấc tay lên, dựa vào bức tranh và đẩy cậu ta. Anh ta ngã xuống cách tôi vài bước. Tôi không thể chấp nhận được cậu ta nữa và vội vã ra khỏi phòng. Kể từ đó, tôi luôn tránh mặt cậu ấy. Cảm giác tội lỗi và ghê tởm cùng tồn tại, khiến việc gặp mặt cậu ấy trở nên khó khăn hơn trước. Điều duy nhất tôi có thể làm là tránh va vào cậu ta càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng tôi gặp lại nhau như hai bánh răng cưa lồng vào nhau. Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, cho đến lúc đó, tôi thậm chí còn không nhớ tới cái chuyện kia. Hoàn cảnh ấy có thể sẽ khiến tôi làm nhiều điều tồi tệ hơn với cậu ấy chứ không phải mỗi việc đẩy cậu ấy khỏi cầu thang. Tai nạn ngày hôm đó thực sự xảy ra trong tích tắc. Ha ha ha, không, cậu đấu tranh để thoát khỏi bàn tay của những người hầu của công tước. Tuy nhiên, họ trưởng thành, sức mạnh của họ mạnh hơn, và Alastair đã bị họ kéo đi. Đó luôn là một thói quen lặp đi lặp lại. Alastair chống lại việc bước vào sảnh ảo giác và bị tẩy não cho đến khi những người hầu kéo cậu ta đi bằng vũ lực. Dừng lại đi, không, động tác của cậu để thoát ra khỏi tầm tay của họ. Trong khi dãy giụa toàn thân hết sức có thể, đột nhiên dừng lại, đôi mắt tím làm tôi xúc động. Serena, Seri, cậu ấy gọi tôi một cách tuyệt vọng. Ngoài ra, không có cốt truyện nào. Nhưng tôi không biết cậu ấy muốn tôi nói gì. Cậu ấy đang yêu cầu giúp đỡ. Nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi quay đầu lại, tôi đã quay lưng lại với tiếng kêu tuyệt vọng đó. Tôi không muốn biết cũng như không đáp ứng với yêu cầu của cậu ấy. Tôi có nên lo lắng cho bản thân mình trước không? Làm thế nào để tôi giúp cậu đây? Tin vào điều đó, tôi cười khẩy và bước đi nhanh nhất có thể. Như thể chạy trốn, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Cảm giác tội lỗi bị đè nén cứ len lỏi trong tim tôi. Tôi không làm gì sai cả. Đó là điều tự nhiên. Đừng đi, Serena, một giọng nói âm u kéo dài một cách thê lương. Tôi đã không nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi lặp lại điều đó với chính mình hàng chục lần. Đừng vứt bỏ tôi. Tôi đã không nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi không nghe thấy gì cả. Cây cây cây cây cây ri cây cây. Tôi dừng lại trước âm thanh kỳ quái đang cào xé mảng nhĩ của mình. Ầm ầm, một cơn gió thổi qua từ phía sau tôi. Và mái tóc bạch kim của tôi bay tung tóe. Và viền váy màu xanh của tôi tung bay trong không khí. Cơn gió hung hãn quét lấy làn da của tôi. Nơi ngọn gió lướt qua, một hàng dài trở nên lộn xộn. Máu tươi bắn ra. Chạy đi tiểu thư của tôi. Nguy hiểm. Còn tiếp. Cách chương.